Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3. Chương 3 vú quá lớn xuyên không thượng. Tạ Lâm giúp nàng Tạ Lâm nhìn một tủ quần áo. Ma xui quỷ khiến cầm góc kia kiện mới vừa mua một chút thủy liền tẩy co lại sơ mi trắng. Không có. Mặc quá, tẩy co lại, nói này liền đưa cho nàng. Ngạch, ân, cảm ơn, Diệp Chi cầm buộc lại mấy cúc áo. Tới rồi song phong kia cúc áo lại như thế nào nỗ lực cũng hệ không thượng, nàng một bên dùng sức hút. Khí, vẫn là không được, ngạo nhân vòng ngực, co lại áo sơ mi, hơn nữa vốn là rất nhỏ cúc áo. Làm hết thảy nỗ lực đều uổng phí, nàng một bên cố hết sức mà nếm thử. Một bên lại không tự chủ được mà muốn nhìn xem Tạ Lâm đang làm gì, hắn hai chân tách ra mà ngồi ở giường một bên, thân thể hơi cong về phía trước, hai cánh tay tùy ý mà đáp ở trên đùi, Diệp Chi cầm đôi mắt không cẩn thận theo hắn cực có tồn tại. Cảm chân dài hướng lên trên xem, phát hiện nguyên lai hắn tùy ý đáp đôi tay đã đem hắn phồng lên hạ thể che đậy như ẩn như hiện, không. Không phải, Diệp Chi cầm ngươi có bạn trai, vì cái gì hiện tại sườn hai vú, tiểu huyệt mịch mịch mà chảy thủy, còn cầm lòng không đậu xem nam sinh khác đũng quần đâu. Đột nhiên hai tay của hắn dịch khai, nàng nhìn đến hắn kia so với phía trước còn muốn trướng hơn phân lều trải, ngay sau đó hắn liền đứng lên, nàng nửa quỳ ở trên thảm, Tạ Lâm như vậy chiều nàng đi tới. Nàng hơi một ngửa đầu liền rõ ràng nhìn đến hắn hạ bộ. Ngồi dậy tư thế khiến cho hắn hạ thể nhô lên rõ ràng đến thập phần xấu hổ, chướng đại sắp đem quần. Đỉnh phá, nghĩ như vậy nàng không cấm lại chảy ra một cổ dâm dịch, nàng nhìn kia hung hăng đỉnh khởi lều trải. Ly chính mình càng ngày càng gần, không cấm nhẹ nhàng run rẩy một chút. Thẳng đến kia lều trại ngừng ở ly chính mình mặt trước không xa địa phương, nếu hắn quần đột nhiên bị chính mình kéo xuống nói, Tạ Lâm côn thịt lớn nhất định sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bắn lên đánh tới nàng mặt đi. Nàng thật sự không thể lại như vậy dâm đãng mà miên man suy nghĩ, mà Tạ Lâm nhìn ánh mắt mê ly lệ quang lập lòe nàng, như có như không mà nhìn chằm chằm chính mình căng thẳng hạ thể. Không khỏi cười khẽ một chút, ngồi xổm xuống, ánh mắt giao hội nhìn nhu nhược đáng thương Diệp Chi cầm. Ta giúp ngươi, ngươi sức lực quá nhỏ, Diệp Chi cầm cảm thấy ngực hai sườn quần áo bị túm chặt. Sau đó bị hữu lực về phía trung gian xả, nàng rõ ràng mà cảm giác được Tạ Lâm nóng bỏng ngón tay từ ngực bên cạnh lướt qua xinh xắn không biết xấu hổ gắng gượng đầu vú. Tạ Lâm lơ đãng cảm nhận được. Nàng tinh tế mang theo lạnh lẽo nhũ thịt. Sau đó là đĩnh cùng hòn đá nhỏ giống nhau đầu vú. Hắn cổ họng lăn lộn một chút. Mang theo ách ý trầm thấp tiếng nói nói. Đừng cảm lạnh. Nói liền đem nàng một phen chặn ngang bế lên. Không màng nàng một chút kinh hô. Đem nàng phóng tới chính mình trên giường. Tạ Lâm nhìn chính mình giường. Chưa bao giờ có những người khác xâm lấn qua lĩnh vực. Hiện giờ tú lệ kiều nộn nữ hàng xóm ngọc thể ngang dọc này thượng. Ngó sen cánh tay giao điệp trước ngực. Che muốn nói lại thôi cự nhũ. Thon dài đùi đẹp một trước một sau gắt gao giao chiền. Bạch màn thầu no đủ tam giác mảnh đất trung mơ hồ có thể thấy được một đảo phấn nộn tiểu phùng. Háng thủy quang như ẩn như hiện. Diệp Chi cầm cảm giác quanh thân đều là Tạ Lâm nam tử hơi thở. Kia nhàn nhạt cây thuốc lá cùng hà nhĩ mông hơi thở làm nàng lo âu bất an mà ma ma giao điệp đùi. Muốn ức chế trụ tiểu huyệt từng trận ngứa ý, nàng nhìn hắn hữu lực đùi một mài. Giường một hãm, nửa quỳ ở nàng bên cạnh trên giường. Ngay sau đó chính mình eo bị lửa nóng đại trưởng nắm lấy. Bán chú nửa ôm hạ lệnh nàng ngồi ở trên giường, Tạ Lâm đem chăn phê ở trên người nàng. Tiếp theo lơ đãng dường như phân nàng hai chân ngồi ở nàng trước người, Diệp Chi cầm hai chân bị thiếu niên dùng thân mình ngăn cách, tiểu huyệt tùy theo bị bắt mở ra, hắn sẽ không thấy được đi. Chính mình lầy lội đến rối tinh rối mù tiểu huyệt, hơn nữa cứ như vậy không hề che đậy gần gũi mà triển lộ. Tào huyệt còn không có cách trở mà kề sát nam nhân khác giường. Nàng nghĩ, không cấm ở tạ lâm trên giường chảy xuống càng nhiều mật dịch, Diệp Chi Cầm phản ứng lại đây cái gì? Dường như, vươn một bàn tay đặt ở tiểu huyệt trước, tưởng chống đỡ này nước chảy tao bước, này một phóng, toàn bộ tay đều nhiễm dính nhớp ướt át, tạ lâm không có quản nàng động tác. Tiếp tục giúp nàng hệ quần áo. Nếm thử một phen, đột nhiên mở miệng nói, ngươi tới hệ, ta tới xả quần áo, Diệp Chi Cầm không tình nguyện mà lấy về đã ướt nhẹp tay. Buộc lại một hồi lâu không hệ thượng, ngón tay đụng tới cúc áo lại rời đi khi thế nhưng lôi ra một đạo dâm mỹ thủy ti, không. Không được, nàng đỏ bừng mặt, run rẩy mà dẫn dắt khóc nức nở. Diệp Chi Cầm nhìn đến thiếu niên gợi lên khóe miệng bĩ bĩ mà cười. Khẽ một chút, môi mỏng khẽ mở, phun ra câu nói lệnh nàng xấu hổ và giận dữ không thôi. Quá ướt trượt, đột nhiên nàng nhão dính dính dính đầy tao thủy thủ đoạn bị hắn nóng rực bàn tay to. Nắm chặt, kéo đến hắn nhấp bên miệng, sau đó há mồm ngậm lấy tay nàng chỉ. Diệp Chi Cầm nhìn hắn đôi mắt một sửa thường lui tới lười biếng. Tùy ính, ngược lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Phun vòng khói khi thập phần gợi cảm môi còn dâm mỹ mà hàm chứa tay nàng chỉ bị mút. Vào liếm láp, thẳng đến ngón tay thượng dính nhớp ướt hoạt dâm thủy đều bị hắn nuốt ăn nhập bụng, nàng cư nhiên. Trần trụi mà hai chân mở rộng ra mà ngồi ở soái khí nam hàng xóm trên giường. Hơn nữa chính mình tao huyệt lưu thủy còn bị hắn ăn. Tiếp, kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì? Nàng bị này dâm đãng một màn kích đến bùn rùn vô lực. Tay bị tạ lâm lôi kéo từ trong miệng lôi ra. Sau đó lôi kéo đặt ở hắn lửa nóng mà rắn chắc trên đùi. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.